Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, bồi luyện đối tượng. Đỏ Thẫm Tinh là một viên nguyên thủy tinh cầu, lục địa diện tích chỉ chiếm toàn bộ diện tích hẹp 39%, còn lại tất cả đều hải dương, biển lục phân bố cùng địa cầu có chút cùng loại. Trọng lực chừng là địa cầu 1.2 lần. Căn cứ mục dương trước đó đối với đỏ thẫm tinh bên trên năng lượng phản ứng dò xét, hắn phán đoán đỏ thẫm tinh chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu. Phía trên cũng không thể lượng giá trị vượt qua 1.000 sinh mệnh phản ứng. Bất quá dạng này cũng bình thường. Nếu như đi ra địa cầu, tùy tiện liền có thể đụng phải trung cấp hoặc là cao cấp tinh cầu. Cái kia mới không bình thường đâu. Phải nói, toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đại đa số tinh cầu đều là cấp thấp tinh cầu mới đúng. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cho dù là cấp thấp tinh cầu, nơi này vẫn như cũ sinh hoạt đại lượng tương đối mục dương mà nói thuộc về cao năng lượng giá trị sinh vật. Tại phía trên viên tinh cầu này, có đại lượng sức chiến đấu vượt qua 100 nguyên thủy mãnh thú. Là lý tưởng nhất chỗ tu luyện. Tiếp xuống, chính thức bắt đầu tu luyện. Cả người trạng thái tinh thần đột nhiên biến đổi, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng chung quanh khí. Lập tức xác định hắn đối thủ thứ nhất, cách hắn 30 km địa phương, có một cái 335 sức chiến đấu nguồn năng lượng. Chung quanh phạm vi lớn khu vực đều không tồn tại mặt khác cao năng lượng phản ứng. Liền chọn nó. Đã tuyển định mục tiêu, Mục Dương lập tức liền bắt đầu động thân. Hô, một tiếng, thân thể xẹt qua giữa không trung, Mục Dương thân ảnh lập tức từ cứ điểm tạm thời biến mất. Khoảng cách vừa rồi 30 km bên ngoài địa phương, Mục Dương thân ảnh xuất hiện tại một cái đại thụ trên trạc cây. Xuyên thấu qua dày đặc lá cây, hắn nhìn thấy đối thủ của mình. Kia là một đầu trên đầu mọc ra ba cái sừng loài bò sát. Có trâu nước lớn thể trạng, phía trước không xa chính là tam giác loài bò sát ổ. Chung quanh trải rộng bạch cốt âm u, nói rõ nó có lôi kéo con mồi trở về hưởng dụng tập tính. Cái kia mãnh thú 10 phần nguy hiểm. Mục Dương trong đầu hiện ra thế giới động vật bên trong liên quan tới mãnh thú cắn xé hình tượng. Tại Mục Dương dần dần đến gần thời điểm, đầu kia tam giác mãnh thú nhạy cảm thính giác cũng phát hiện hắn. Giống, thật giác mãnh thú phát ra hung ác tiếng gầm gừ. Sau đó dùng hành động thực tế bảo vệ lấy lãnh địa của mình. Chỉ thấy móng chân đột nhiên đập mạnh địa, nổi lên mảng lớn thổ nhưỡng. Thân thể to lớn nhanh chóng mà hướng Mục Dương bên này đánh tới. Trong miệng hừ hừ gào thét. Như là một tòa núi nhỏ, thật hung tàn dã thú, đối mặt đánh giết mà đến tam giác mãnh thú, Mục Dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhếch miệng lên, thân thể lóe lên, tránh thoát khỏi đi, lập tức nắm tay, trùng điệp đập về phía mãnh thú phần bụng, da thịt của nó quá cứng, cái kia thô ráp cứng rắn cảm nhận làm Mục Dương có chút kinh hãi. Tam giác mãnh thú lảo đảo bị đánh ra 4-5 cái thân vị. Gật gù đắc ý, tựa hồ có chút lừa. Bất quá rất nhanh, tam giác mãnh thú phản ứng lại. Vì bảo vệ chính mình xâm lâm chi chủ địa vị, nó toàn thân tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức. Đối mặt người xâm nhập, dã thú cách làm đơn giản thô bạo. Đó chính là đem người xâm nhập triệt để xé nát. Giống. Tam giác mãnh thú ngóc đầu lên gầm thét, toàn bộ rừng cây đều tại sóng âm bên trong run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, đối diện dã thú bình tĩnh lại, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Mục Dương, giống như muốn đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ, bên trong miệng lại đột nhiên phun ra một đoàn màu đỏ thắm quả cầu lửa. Cùng hắn nói là quả cầu lửa, chẳng bằng nói là một đoàn tinh khiết năng lượng công kích. Một đầu xúc sinh đều sẽ phát energy wave rồi. Mục Dương thấy thế giật mình, nghĩ đến trên địa cầu liều mạng luyện khí công võ đạo gia. Hai tướng vừa so sánh, trên địa cầu võ đạo gia đơn giản sống được liền xúc sinh cũng không bằng a. Bất quá tam giác mãnh thú Energy Way, năng lượng giá trị mặc dù lớn, nhưng cũng thiếu hụt biến hóa. Hắn liền vội vàng đem vạn quốc kinh thiên trưởng năng lượng quấn quanh ở trên tay. Đối với viên kia quả cầu lửa chợt vỗ xuống, ầm ầm, hai đợt năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra bạo phá trong nháy mắt, phá hủy trong phạm vi 10 thước hết thảy cây cối. Mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to, Mục Dương sắc mặt có chút khó coi, tự nhiên cũng sẽ không đơn phương phòng ngự. Đặng đặng đặng tiếng bước chân tại trong rừng rậm vang lên. Hắn tại khói lửa chưa hết thời điểm tấn mãnh tiến lên. Đối với tam giác mãnh thú chính là một trận tấn công mạnh. Tam giác mãnh thú liên tục bị đau phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một đầu mang góc cạnh cái đuôi bỗng nhiên hướng Mục Dương vung tới. Mục Dương hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Tại sắp bị cái đuôi công kích đến lúc trong nháy mắt chuyển di vị trí. Lập tức xuất hiện tại tam giác mãnh thú cái ót bộ vị. Xem chiêu, Mục Dương đối với tam giác mãnh thú đầu liên tục phát ra mấy đạo mạnh kích. Giống giống, bởi vì đầu nhận trọng kích, tam giác mãnh thú tức giận giống to, mở cái miệng rộng lộ ra bén nhọn hàm răng cắn về phía Mục Dương. Cái miệng đó tốc độ thật nhanh, nhưng Mục Dương đã sớm chuẩn bị, thân thể hướng phía một bên hơi nghiêng, xảo diệu tránh đi cái kia một trương miệng rộng, liền một cước chạm đất, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách mấy chục mét, sau đó mũi chân điểm một cái, thân thể hưu một cái lao xuống, một đạo công kích đánh vào mãnh thú tráng kiện tứ chi bên trên. Tam giác mãnh thú quơ thân thể chu thấp vài tiếng, theo sát lấy mất đi cân bằng. Phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này Mục Dương nắm lấy cơ hội, nhảy lên thật cao, trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn màu xanh thảm năng lượng. Thiên tâm trảm, thật mỏng năng lượng mở ra không khí, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tam giác mãnh thú vồ giết tới. Keng keng. Tựa như kim loại va chạm thời gian toát ra đốm lửa nhỏ. Cái kia mãnh thú gật gù đắc ý, lại cùng vô sự, cái này mãnh thú thuộc da thực sự quá dày. Cắt chém năng lực cực mạnh năng lượng lưỡi dao thế mà không cách nào chém tan phòng ngự của nó. Con dã thú này thuộc da vậy mà như thế cứng rắn. Thế mà liền thiên tâm trảm đều không thể mở ra nó phòng ngự. Mục Dương thấy thế sau giật nảy cả mình, chỉ dựa vào lấy dọa người năng lực phòng ngự, cái này mãnh thú liền có thể đứng ở thế bất bại. Quả nhiên là dã man sinh trưởng a, một điểm đạo lý đều không nói. Nếu như bây giờ đối mặt chính là một cái có được năng lực suy tính sinh vật có trí khôn, như vậy Mục Dương không nói hai lời, trực tiếp chạy ra lại nói, chỉ là hiện tại đối mặt bất quá là chỉ có man lực cùng lực phòng ngự dã thú. Làm đường đường linh trưởng loại sinh mệnh có trí tuệ, Mục Dương như thế nào lựa chọn nhượng bộ? Nhưng là dã thú chính là dã thú, thiếu khuyết chính là trí tuệ. Xem ra muốn toàn lực ứng phó. Ngắm nhìn còn tại gào thét tam giác mãnh thú, Mục Dương sắc mặt biến thành nghiêm túc, toàn thân cơ bắp tại thời khắc này căng cứng. Hít sâu một hơi, vượt mở bộ pháp, một cỗ lực đảo từ phần eo phát ra. Cả người, hưu, một cái, như bay ra mũi tên đâm xuyên không khí. Tại đối diện đụng vào tam giác mãnh thú trong nháy mắt. Mũi chân tại ra ngoài của nó cách bên trên một điểm. Cực lớn lực đảo xuyên thấu qua thuộc da xuyên qua tiến vào trong. Tam giác mãnh thú một trận bị đau. Chính mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị cắn thời điểm. Mục Dương hướng lên bắn lên tránh đi nguy hiểm khu vực. Đồng thời hai bàn tay không ngừng ở giữa không trung hư điểm. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo năng lượng màu xanh lam xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. như là dày đặc giọt mưa tí tách rơi xuống. Cốc cốc cốc, mặt đất lập tức xuất hiện vô số nhỏ bé lỗ thủng. Những công kích này tự nhiên không cách nào đối với tam giác mãnh thú sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là thời gian dài, năng lượng không ngừng va chạm mãnh thú trên người thuộc ra. Giống nhau vị trí chịu đựng không chỉ một vòng oanh kích. Thời gian dài oanh kích ra bắt đầu tạo ra nhiệt lượng. Tam giác mãnh thú làn da biểu lộ bắt đầu biến thành đỏ bừng. Từng sợi khói xanh mang theo khó ngửi thiêu đốt vị truyền vang ra. Ô giống, mãnh thú há to miệng phát ra bi phẫn giống lên một tiếng. Ngay lúc này, Mục Dương nhắm ngay thời cơ, thiên tâm khí công. Rất có lực xuyên thấu năng lượng bỗng nhiên tạo ra. Xanh thảm ánh sáng đặc biệt nhắm ngay tam giác mãnh thú miệng lớn. Phốc xì, một tiếng, máu bắn tung tóe, tam giác mãnh thú trong miệng phun huyết dịch, phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Huyết dịch không ngừng từ miệng khoang bên trong miệng vết thương dâng trào đi ra. Cuối cùng là có chút có hiệu quả. Mục Dương bình thản nhìn xem, vừa rồi một hệ liệt công kích tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng. Nếu như vẫn là không có hiệu quả, hắn có thể sớm rút lui. Bất quá kết quả rất lý tưởng, tam giác mãnh thú đã thụ thương, như vậy không ngừng cố gắng. Mục Dương đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Thân thể bỗng nhiên từ trên không trung dưới xông lại, tại sắp tới gần tam giác mãnh thú thời điểm, hắn lại tại giữa không trung bỗng nhiên chuyển biến, dẫn dắt đến đối phương tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía hắn vị trí. Hai tay dần dần chuyển qua trước trán. Tai yêu cần, một cái hoàn toàn mới mặt trời chói chang xuất hiện ở giữa không trung. Lóe sáng nhan sắc đâm mù mắt. Tai yêu cần chiêu thức này mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là tác chiến thời điểm lần nào cũng đúng. Mặc kệ là tại chạy trốn vẫn là tại chiến lược chuyển biến lúc đều có thể phát huy vô cùng trọng yếu. Tác dụng, tỉ như hiện tại. Mục Dương nắm giữ thời cơ, chi bim, vạn quốc kinh thiên trưởng, mấy đạo công kích mạnh nhất chiêu thức cùng nhau tác dụng dưới đến. Mục tiêu tất cả đều là đầu kia tam giác mãnh thú. Hơn nữa công kích địa phương tất cả đều là lúc trước hắn thụ thương địa phương. Tất cả năng lượng không giữ lại chút nào chỉ trích mà đi. Oanh, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng nổ tung lên. Nồng đậm khói lửa che đậy tầm mắt, cuồng phong quét sạch bốn phương, giống như là đạn hạt nhân bạo tạc, từng vòng sóng xung kích đem phương viên 100 mét phạm vi cây cối nhổ tận gốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.